Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, công kích mạnh nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Gia Duy trưởng lão không khỏi nở nụ cười, ngay cả chỉ vào Lâm Lôi nói, Lâm Lôi trưởng lão, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cũng sẽ làm đồ ăn. Ngươi làm, ta cần phải nếm thử. Gia Duy trưởng lão nói xong liền đi tới, để cho Gia Duy trưởng lão ăn. Hắn ăn, tự mình làm đồ ăn khó ăn, khẳng định lại truyền khắp toàn cả gia tộc. Gia Duy trưởng lão, Lâm Lôi liền đứng lên, ngăn tại Gia Duy trưởng lão thân phía trước cười nói. Gia Duy trưởng lão, ta cái này lần thứ nhất làm, liền không cần nếm a. Đúng, ta xem ngươi sắc mặt, tựa hồ có tâm sự gì a. Lâm Lôi liền nói sang chuyện khác. Quả nhiên Lâm Lôi kiểu nói này, Gia Duy trưởng lão nhịn không được thở dài một hơi, cũng ngồi xuống một bên. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi dò hỏi. Gia Duy trưởng lão cười khổ nói, Lâm Lôi trưởng lão, cái này 200 năm người cũng không có đi qua huyết chiến cốc a. Đúng, từ khi lần kia tứ đại tộc trưởng triệu kiến để cho mình không cần tham gia sau, cái kia huyết chiến cốc thật là một lần không có đi qua. Ngắn ngủi 200 năm a. Gia Duy trưởng lão tựa hồ có đầy mình biệt khuất, khó chịu, Lâm Lôi ngươi biết không? Cái này ngắn ngủi 200 năm, chúng ta Thanh Long nhất tộc liền tổn thất 5 vị trưởng lão. 5 vị? Lâm Lôi bị cái số này sợ đến nhảy dựng lên. Thanh Long nhất tộc đồng dạng ngàn năm tổn thất 2-3 vị trưởng lão. 200 năm tổn thất 5 vị. Cái này quá khoa trương chút. Nếu như tăng thêm Y Mạn Nữ Nhĩ, Tác Nhĩ Hào Tư bọn hắn, chúng ta Thanh Long nhất tộc chính thức có được thất tinh ác ma thực lực trưởng lão. Chỉ có 20 mấy vị. Gia Duy trưởng lão nói xong, con mắt đều ẩm ướt. Lão sư ta, ngay tại hôm qua nhiệm vụ bên trong cũng là tổn thất mạnh nhất thần phân thân, cũng không có thất tinh ác ma thực lực. Lâm Lôi không khỏi trầm mặc, mà Địch Lỵ Á, Bối Bối hai người giờ phút này cũng không tốt xen vào. Lúc này mới hơn 1 vạn năm, hơn vạn năm phía trước gia tộc trưởng lão thế nhưng là vượt qua 60 vị. Ngắn ngủi hơn vạn năm, tổn thất hơn phân nửa. Gia Duy trưởng lão thở dài nói, dựa theo loại tốc độ này, huyết chiến cốc bên trong trưởng lão nhân thủ khẳng định không đủ. Lần này, đoán chừng lại sớm để chúng ta gia nhập. Bình thường, huyết chiến cốc trưởng lão là ngàn năm thay thế một lần. Nhưng mà, hiện tại tổn thất tốc độ quá nhanh, tiếp tục kéo dài, huyết chiến cốc trưởng lão nhân thủ đều sẽ không đủ. Những cái kia nhàn rỗi Gia Duy trưởng lão bọn người liền muốn bổ đi vào. Này sao lại thế này? Làm sao lại tử thương nhiều như vậy? Lâm Lôi không thể tin được. Đánh bại thất tinh ác ma dễ dàng, nhưng là muốn giết chết thất tinh ác ma, thế nhưng là rất khó. 8 gia tộc lớn nhất điên rồi. Gia Duy trưởng lão tức giận hừ nói, cái này 200 năm bọn hắn hoàn toàn điên mất rồi. Mỗi một lần chiến đấu, bọn hắn đều là xuất động 3-4 vị thất tinh ác ma, mà lại trong đó tất có một cái mang theo chủ thần lực lượng. Mỗi một lần chiến đấu, gia tộc bọn ta các trưởng lão đều là cửu tử nhất sinh. Lâm Lôi nghe sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. 8 gia tộc lớn nhất, tại sao có thể như vậy? Lâm Lôi cảm thấy có một tia nghi hoặc, cái này 8 gia tộc lớn nhất lúc nào không phát cuồng. Chính mình trận chiến kia sau, cái này 8 gia tộc lớn nhất liền nổi điên. Khó nói, cùng ta, Phổ Tư La có quan hệ, hay là 8 gia tộc lớn nhất bản thân quyết nghị. Lâm Lôi nhịn không được nghĩ như vậy. Tốt, Lâm Lôi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi tại cái này cũng phải thật tốt tu luyện. Nguyên bản, ta cho là chúng ta cùng 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu sẽ như vậy mang xuống. Hiện tại xem ra, lẫn nhau đại quyết chiến. Nhanh, Gia Duy trưởng lão nói xong, liền trực tiếp đứng dậy phóng lên tận trời. bay rời khỏi đại quyết chiến. Lâm Lôi không khỏi lẩm bẩm nói: "Lão đại, cái gì đại quyết chiến?" Bối Bối con mắt tỏa ánh sáng: "Đừng hỏi nữa, ngươi bây giờ thực lực cũng không có tư cách dính vào. Chờ ngươi ngày nào tu luyện tới thượng vị thần lại nói." Lâm Lôi vừa cười vừa nói: "Bối Bối một khi đạt tới thượng vị thần, lấy hắn thiên phú thần thông, phệ thần, vậy đơn giản là biến thái tồn tại." Ô, chấm ngoặc kép, Bối Bối không khỏi bĩu môi một cái. "Ta hiện tại mới lĩnh ngộ 5 loại huyền áo. Cái này loại thứ 6 huyền áo, ngay cả nhập môn đều không được. Bối Lỗ Đặc Gia Gia cũng thế. Lúc trước, cũng không đem loại thứ 6 huyền áo mảnh vụ linh hồn cho ta. Dạng này chẳng phải bớt việc rồi." Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người đều cười. "Bối Bối bây giờ lĩnh ngộ 5 loại huyền áo. Loại thứ nhất, kia là đến thành niên kỳ tự nhiên hiểu được. Mà cái khác 4 loại, là 4 phần bao hàm đạt tới bình cảnh thời hạn pháp tắc huyền áo mảnh vụn linh hồn. Đi đường tắt đi thuận, để cho chính Bối Bối lĩnh ngộ. Khó khăn, Bối Bối, lĩnh ngộ hay sao? Cũng có thể nếm thử dung hợp cái khác huyền áo." Địch Lỵ Á cũng cười tủm tỉm nói: "Một khi dung hợp thành công, thực lực vậy coi như tiến nhanh. Như thế cái không tệ chú ý. Mặc dù chỗ khó, thế nhưng là ta nói không chừng liền thành công." Bối Bối hào hứng tới, trực tiếp liền hướng chỗ mình ở bay tán loạn mà đi. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đều cười: "Ta đánh cược Bối Bối nhiều nhất kiên trì 1 năm. Lâm Lôi cười nói: "1 năm, nói không chừng có thể kiên trì 1 năm rưỡi. Địch Lỵ Á cũng nói: "Ta nhất định sẽ kiên trì 2 năm. Bối Bối thanh âm từ phía trên truyền thừa. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau đều cười. Lâm Lôi lập tức trịnh trọng nói: "Địch Lỵ Á, vừa rồi nghe Gia Duy nói, ta cảm thấy có chút áp lực. Ta dự định, từ hôm nay trở đi, bản thể cũng bắt đầu tu luyện." Ân, Địch Lỵ Á đôi mắt bên trong cũng có được lo lắng. "Ta cũng cảm thấy có chút lo lắng. Tình thế càng ngày càng không xong. Ngươi hảo hảo tu luyện đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Lâm Lôi gật đầu cười một tiếng. 8 gia tộc lớn nhất điên cuồng vẫn như cũ. 8 gia tộc lớn nhất, tứ thần thú gia tộc trưởng lão môn một cái tiếp một cái vẫn lạc. Lục tinh ác ma cũng liền một mạch chết đi. Thảm liệt chi cực, mà Lâm Lôi tứ đại phân thân, bản tôn đều tại tĩnh tâm tu luyện. Trong tu luyện, thời gian như nước chảy mất đi. Từ khi đạt được hắc thạch, Lâm Lôi liền đem đại địa thần phân thân xem như chính mình chủ yếu thần phân thân. Toàn lực tu luyện đại địa pháp tắc huyền áo dung hợp, càng về sau càng khó. Đại địa pháp tắc phương diện, Lâm Lôi dung hợp 3 loại, hiện tại cũng là mưu toan dung hợp 4 loại. Thế nhưng là địa hành thuật cùng cái kia 3 loại huyền áo 1 loại đều không thể khế hợp. Lâm Lôi cũng cùng lúc muốn đem còn chưa đại thành lực lượng huyền áo đi khế hợp cái kia 3 loại huyền áo. Trong đại hạp cốc, Lâm Lôi đang cùng Địch Lỵ Á tụ tập cùng một chỗ. Lâm Lôi nghiêng nhìn nơi xa, có thể rõ ràng nhìn thấy không ít tộc nhân. Khoảng cách Lâm Lôi rời đi huyết chiến cốc đã qua 300 năm. Cuối cùng có chỗ đột phá, Lâm Lôi khắp khuôn mặt là nụ cười. "Xem ngươi cao hứng." Địch Lỵ Á cười nói, "Lần tu luyện này lớn nhất đột phá chính là lực lượng huyền áo cùng đại địa mạch động bắt đầu khế hợp, lẫn nhau bắt đầu dung hợp. Bất quá, muốn để lực lượng huyền áo cùng cái kia 3 loại dung hợp lại cùng nhau, phải cùng 3 loại đều dung hợp." "Đương nhiên cao hứng, Địch Lỵ Á, lực lượng này huyền áo vốn là có thể để cho ta có thể đem lực lượng tốt hơn phát huy." Lâm Lôi liền nói, "Cái này đại địa mạch động cũng là có thể tiến hành vật chất công kích. Một khi dung hợp, ta liền có thể tốt hơn phát huy ta long hóa thân thể lực lượng. Chính mình nhất có ưu thế chính là thân thể, cái này rồng cường hóa sau thân thể lực lượng, một quyền xuống dưới, đủ để bù đắp được lục tinh ác ma lợi hại một kiếm. Đây là bình thường nhất một quyền, một khi ẩn chứa lực lượng huyền áo, uy lực còn muốn tăng nhiều. Nếu như lại dung hợp đại địa mạch động, uy lực còn muốn gia tăng. Khác biệt huyền áo kia là thích hợp khác biệt công kích chiêu thức, cho nên bình thường huyền áo dung hợp sau đều sẽ sáng chế có thể phát huy uy lực mạnh nhất chiêu thức. Lâm Lôi cảm thán nói, như đồng dạng dung hợp bốn loại huyền áo thất tinh ác ma, thế nhưng là có am hiểu đào mệnh, có am hiểu linh hồn công kích, có am hiểu vật chất công kích, cũng là bởi vì dung hợp huyền áo khác biệt. Địch Lỵ Á gật đầu. Trước đó Lâm Lôi dung hợp đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, trọng lực không gian ba loại huyền áo, cái này ba loại huyền áo phối hợp hắc thạch, uy lực lớn nhất chính là hắc thạch lao ngục, mà vật chất công kích, đại địa pháp tắc bên trong thích hợp nhất vật chất công kích chính là lực lượng huyền áo đại địa mạch động. Cái này thích hợp mới là tốt, chờ hai loại huyền áo dung hợp được, ta cái này long hóa thân thể lực công kích có thể đạt tới một cái vùng đất mới bước. Lâm Lôi tự tin nói, vốn là long hóa thân thể lực lượng liền mạnh, cơ sở liền tốt, một khi dung hợp hai loại huyền áo, cái kia uy lực ngẫm lại liền đáng sợ. Lâm Lôi, hắc thạch lao ngục có thể khốn người, thế nhưng là hắn công kích quá yếu, thể nội năng lượng mới là trung vị thần lực, chỉ có thể dựa vào long hóa thân thể, thế nhưng là lực lượng này tuy mạnh, lại không cách nào làm được một kích tức giết. Chờ hai loại huyền áo dung hợp, dùng hắc thạch lao ngục vây khốn địch nhân, đang cho hắn đến một quyền, không chết thì cũng trọng thương. Lâm Lôi mười phần tự tin. Địch Lỵ Á mỉm cười, nhìn xem Lâm Lôi thần thái tung bay nói xong. Lão đại, đột nhiên một thanh âm vang lên. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bối Bối cười híp mắt bay tới. Lão đại, ta phải đi ra ngoài một bận. Ra ngoài, đến Mật Nhĩ Thành. Lâm Lôi cười hỏi, đúng nga, có rất nhiều cuộc sống không gặp Tháp La Sa. Đế Lâm bọn hắn, đi xem bọn họ một chút. Bối Bối thầm nói, nghe nói, Áo Lợi Duy Á muốn rời khỏi Mật Nhĩ Thành, ra ngoài xông xáo một phen. Cũng không biết, bây giờ còn đang không tại Mật Nhĩ Thành. Tốt, ngươi đi đi. Trên đường cẩn thận một chút. Lâm Lôi cười nói, hắc hắc, cứ việc yên tâm. Bối Bối cười tủm tỉm vung tay lên, lúc này liền phóng lên tận trời. Lâm Lôi chợt nhớ tới, từ khi chính mình đến Đại Hạp Cốc sau Địch Lỵ Á nhưng một lần không có từng đi ra ngoài đâu. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phía Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài đâu? Nếu không, gần nhất, chúng ta cùng đi Mật Nhĩ Thành một chuyến a. Không vội, Địch Lỵ Á lại là lắc đầu. Lâm Lôi, ngươi hay là hảo hảo tu luyện, đợi đến ngươi lực lượng này huyền áo, đại địa mạch động dung hợp đại thành, chúng ta lại đi ra không muộn. Tạ ơn, Lâm Lôi cảm kích nói. Địch Lỵ Á chỉ là nhoẻn miệng cười. Lâm Lôi cũng mặc kệ bên ngoài long trời lở đất, một mực an tâm tu luyện, ngẫu nhiên bản tôn cũng sẽ dừng lại đi bồi bồi Địch Lỵ Á. Lực lượng huyền áo cùng đại địa mạch động, từ khi bắt đầu dung hợp sau, liền không ngừng mà tiến bộ. Trong tu luyện, cơ hồ cảm giác không thấy thời gian dài dằng dặc. Đảo mát, khoảng cách Lâm Lôi rời khỏi huyết chiến cốc, liền có 500 năm. Đại Hạp Cốc, Lâm Lôi ở lại phòng trước. Địch Lỵ Á một thân một mình lẳng lặng ngồi tại phòng phía trước lật xem thư tịch đọc lấy. Đúng vào lúc này, ha ha, chấm ngoặc kép, chợt cười to âm thanh từ trong nhà truyền ra. Địch Lỵ Á khẽ giật mình, lập tức cuồng hỉ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Lôi tóc dài tùy ý bay lả tả, nhanh chân đi ra, nhìn xem Địch Lỵ Á cười nói. Địch Lỵ Á, ta cuối cùng đột phá. 500 năm a, cuối cùng đột phá. Cái gì đột phá? Địch Lỵ Á liền đứng lên. Lực lượng huyền áo cuối cùng đại thành, mà lại lực lượng huyền áo cùng đại địa mạch động cũng hoàn toàn dung hợp. Lâm Lôi vui vẻ vô cùng. Từ giờ trở đi, đại địa mạch động lục đại huyền áo, năm loại đại thành, chỉ còn lại cuối cùng một loại, sinh chi lực. Bất quá, dung hợp thật đúng là khó khăn. Lực lượng huyền áo, chỉ là cùng đại địa mạch động dung hợp, cùng vọng lực không gian, thổ chi nguyên tố, nhưng không có một tia khế hợp. Lâm Lôi thở dài một tiếng, nguyên bản hy vọng xa vời có thể cùng cái kia hai loại cũng khế hợp. Như thế, liền có thể cố gắng dung hợp bốn loại. Hiện tại xem ra, dung hợp con đường, thật là dài dằng dặc vô cùng. Hiện tại cũng không tệ. Địch Lỵ Á cười khích lệ nói, ngươi không phải nói, lực lượng huyền áo, đại địa mạch động dung hợp sau, ngươi liền có mạnh nhất vật chất công kích sao? Kia là đương nhiên. Lâm Lôi nghĩ đến cái này cũng cười. Lực lượng huyền áo, đại địa mạch động, kia là thích hợp nhất lực lượng vật chất công kích. Bất quá, hai loại huyền áo dung hợp là dung hợp, nhưng ta còn cần cẩn thận nghiên cứu, sáng chế thích hợp nhất hai loại huyền áo công kích chiêu thức. Lâm Lôi nói ra, bất quá cái này sẽ không quá dài, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là 1 năm nửa năm. Chính Lâm Lôi cũng có chút mong đợi, một khi sáng chế, công kích này chiêu thức cùng Hắc Thạch Lao Ngục phối hợp lại, chính mình dù cho gặp được cái kia Bố La, cũng sẽ không một quyền đánh tới, đối phương lông tóc không thương, dù cho giết không chết đối phương, cũng có thể trọng thương đối phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.